Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 124, chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn thắc mắc gì không? Giáo sư Dila nhìn về phía nhân viên hội nghị. Không, không còn, nhân viên ấy lúng túng cười và lùi sang một bên. Làm sao dám ý kiến khi một nhân vật lớn như thế đã lên tiếng? Trên thế giới, chỉ có 13 nhà toán học từng nhận cả giải Phil và giải Wolf, và trong số đó, chỉ có hai người nhận thêm giải Crabtree là Dila và Câu Thành Đồng. Thậm chí ngay cả chủ tịch Liên đoàn Toán học Quốc tế cũng phải nể trọng ông, huống chi là một nhân viên bình thường của Hiệp hội Toán học Liên bang. Nếu Lục Chu nhận ra những gì đang xảy ra sau lưng mình, có lẽ anh sẽ lịch sự nói lời cảm ơn. Nhưng lúc này, anh không hề quan tâm đến những gì xung quanh. Tâm trí của anh hoàn toàn đắm chìm vào các công thức trên bảng trắng. Sau 4 ngày nghiên cứu miệt mài, Lục Chu tạm dừng viết. Thành quả của 4 ngày đã dần đi đến hồi kết. Phần còn lại, anh sẽ giải quyết trực tiếp tại đây. Thời gian khai sáng còn lại 30 phút. Hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái này, Lục Chu quên hết mọi thứ, khán giả, người xem, và cả những ánh mắt đang dõi theo anh từ phía sau. Trong không gian nơi mọi người đều có quyền lên tiếng, không phân biệt màu da hay địa vị, anh đứng đó, đối diện với bảng trắng và chìm vào dòng suy nghĩ bình thản của mình. Anh cầm bút lên, S, Alpha, Sigma N, N, Alpha, M, N, Zeta, ánh mắt sắc bén của giáo sư Dila dán chặt vào bảng trắng. Ông hỏi người bạn đồng nghiệp bên cạnh, anh nghĩ cậu ấy có thể thành công không? Giáo sư Selberg, người vẫn chăm chú nhìn bảng trắng, cười nói. Khó mà nói chắc được, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể kỳ vọng vào cậu ấy. Toán học là lĩnh vực của những thiên tài. 70, thành tựu lớn đều được tạo ra bởi những tài năng trẻ dưới 45 tuổi. Đó có phải là lý do anh chuyển sang nghiên cứu lý thuyết dây? Dila tiếp tục nhìn vào các công thức, bút của ông dừng lại trên sổ ghi chép như thể bị dính chặt vào đó. Ha ha, giáo sư Selberg cười nhẹ. Có lẽ ấy, phía bên kia hội trường, Ngụy Văn chăm chú nhìn bảng trắng, chứng kiến đối thủ mà cậu ngưỡng mộ đang đối mặt với một trong những thách thức toán học lớn nhất thế giới. Càng xem, Ngụy Văn càng cảm thấy những bước chứng minh của Lục Chu vượt xa khỏi tầm hiểu biết của cậu. Đến thời điểm này, cậu gần như không thể theo kịp nữa. Cuối cùng, Ngụy Văn không thể kìm nén mà hỏi nhỏ. Giáo sư, thầy nghĩ, anh ta có thể thành công không? Vẫn nhìn vào bảng trắng, giáo sư Vương Hy Bình cười. Ai mà biết được, số học là một lĩnh vực yêu cầu tài năng thiên bẩm hơn bất cứ nhánh nào của toán học. Nếu cậu ấy thành công, điều đó sẽ trở thành một câu chuyện huyền thoại. Ngụy Văn, giáo sư Vương trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu thất bại, cậu ấy có thể trở thành trò cười của toàn bộ giới toán học Princeton năm nay. Và không chỉ có những lời cười nhạo từ giới truyền thông ác ý trong và ngoài nước. Một câu chuyện về một kẻ tự phụ đã cố gắng thách thức giả thuyết toán học hàng đầu thế giới ngay tại hội nghị học thuật, để rồi bị chế giễu, sẽ chẳng thiếu người viết ra. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học cần sự dũng cảm để đối đầu với thách thức. Nhưng đừng bao giờ mong chờ các nhà báo sẽ có đủ trách nhiệm xã hội để hiểu được điều đó. Giáo sư Vương thở dài và cảm thán, tuổi trẻ thật tuyệt vời. Những can đảm và quyết đoán như thế này chỉ có thể xuất hiện ở tuổi trẻ. Ở độ tuổi của ông, mọi thứ trở nên quá cẩn trọng. Càng lớn tuổi, người ta càng tìm kiếm sự ổn định và do đó, càng khó tiến xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vị trí của mình, một giáo sư trong hệ thống truyền thống khó có thể quyết định thách thức những giả thuyết lớn như vậy. Họ có thể mất hàng năm trời nghiên cứu mà chẳng đạt được gì, cuối cùng không có kết quả để báo cáo hay qua kiểm tra. Trong khi đó, Lục Chu, với tư cách là một sinh viên đại học, không bị ràng buộc bởi áp lực học tập hay các cuộc họp và sự kiện. Anh có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi kiến thức, và trong một khoảnh khắc cảm hứng, có thể đạt được những thành tựu quan trọng. Ngay cả khi thất bại, anh cũng có thể chịu đựng được. Nhưng nếu anh thành công, có lẽ trong số những tài năng trẻ hiện nay, chỉ có Peter So, giáo sư W3 trẻ nhất ở Đức với lý thuyết P.S. mới có thể sánh được với Lục Chu. So, người kế thừa của Grandin, đang là một trong những ứng viên hàng đầu cho giải Phil năm 2018. Tuy nhiên, với những gì Lục Chu đạt được từ giả thuyết số nguyên tố sinh đôi, anh cũng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh xứng tầm. Nhìn bóng dáng Lục Chu trên sân khấu, giáo sư Vương Hy Bình ánh lên vẻ tán thưởng. Trong khi đó, Ngụy Văn ngồi lặng thinh, nhìn về phía Lục Chu với cảm xúc phức tạp. Trên bục giảng, Lục Chu đã viết đầy đủ 5 bảng trắng. Thời gian khai sáng đã kết thúc 5 phút trước, nhưng vào thời điểm này, kết quả dường như đã rõ ràng. Nhìn về phía bảng trắng thứ 6 được đưa đến, Lục Chu nhẹ nhàng thở ra, miệng lẩm bẩm. Con xúc sắc 6 mặt của chúa đã xuất hiện khả năng thứ 7, vì một mặt của nó bị uốn cong. Có lẽ phương pháp chứng minh tính vô hạn của số nguyên tố của Hilbert cũng được truyền cảm hứng từ ý tưởng này. Đối diện với bảng trắng mới, Lục Chu lại một lần nữa cầm bút lên. Như một thanh kiếm sắc bén, ngòi bút của anh tiến thẳng về phía con rồng đang bảo vệ kho báu cuối cùng. S, 2, log, S, 1, dấu lớn không đối với K2 thì chấp nhận được, mảng H, do đó, tồn tại vô hạn các cặp số nguyên tố sinh đôi. Dưới khán đài, đôi mắt nheo lại của giáo sư Dila chợt mở to, đôi môi nghiêm nghị của ông khẽ giãn ra, hé lộ một nụ cười nhẹ. Giáo sư Selberg ngồi bên cạnh mỉm cười. Khi tôi nghiên cứu về phương pháp sàng lọc bằng topo, tôi đã nghĩ rằng nghiên cứu của mình có thể giúp người đời sau giải quyết giả thuyết Goldbach, nhưng không ngờ thanh kiếm này lại được sử dụng để chém vào giả thuyết của Polignac về K1. Có vẻ cậu ấy đã đáp lại kỳ vọng của chúng ta. Giáo sư Dila đặt bút xuống, tháo kính ra và xoa đôi mắt nhức mỏi. Ông chỉ thốt ra một từ bằng tiếng mẹ đẻ. Đúng vậy, bầu không khí trong hội trường trở nên tĩnh lặng như tờ. Trên bục giảng, chỉ có một người và một cây bút. Khi dòng công thức cuối cùng được viết xuống, Lục Chu lùi lại 2 bước, nhìn lần cuối vào 6 tấm bảng trắng trước mặt. Hội trường hoàn toàn yên lặng, đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim của mình. Chắc là không có vấn đề gì rồi. Hít một hơi sâu, Lục Chu quay người lại, đối diện với đám đông khán giả đang nín thở chờ đợi. Với giọng chắc chắn, anh tuyên bố, các cặp số nguyên tố sinh đôi là vô hạn. Chúng ta đã tiến thêm một bước lớn đến gần giả thuyết Polignac. Xin lỗi vì đã làm mọi người mất thời gian, phần trình bày của tôi kết thúc tại đây. Không gian và thời gian dường như nhảy vọt về quá khứ, trở lại khoảnh khắc anh nộp bài thi. Lòng Lục Chu trào dâng cảm xúc phức tạp, nghe thấy nhịp đập của tim mình, anh nhẹ nhàng đặt cây bút lên bàn giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh sáng của hội trường, mọi người đã trở thành những giám khảo đánh giá bài thi của anh. Bài thi này không chỉ dành cho khán giả, mà dành cho toàn thế giới. Lục Chu khẽ cúi chào đám đông, rồi bước xuống khỏi sân khấu trong bầu không khí im lặng tuyệt đối. Cách chương.